Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, người nói hay không? Đồng Tề Thiên trong lòng một cỗ, trường giang sóng sau đè sóng trước, cảm giác thản nhiên sinh sôi. Cửu Tôn Phủ đã có được cường thịnh nền tảng, huy hoàng chẳng qua là cái thời gian vấn đề mà thôi. Ta Đồng Tề Thiên, thuở nhỏ bị sư phụ tẩy mao phạt tủy, thoát thai hoán cốt, sau đó đi theo danh sư. Tại linh khí nồng đậm thánh địa tu hành tu luyện, 3 tuổi vỡ lòng, 5 tuổi nhập môn, 9 tuổi ngọc huyền, 10 tuổi địa huyền, 11 tuổi thiên huyền, 15 tuổi thần huyền, 18 tuổi đột phá chí tôn. Bị sư phụ ca tụng là huyền hoàng giới tuyên cổ dĩ hàng có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt đại thiên tài, nhưng so sánh chi hiện tại Cửu Tôn Phủ, năm đó ta đối mặt cùng tuổi đoạn đám tiểu gia hỏa này. Thế mà luân lạc tới hạng chót hít bụi đẳng cấp, quả nhiên là có thể nhịn không thể nhẫn nhục, có thể lão phu mặc dù không thể nhịn được nữa, vẫn còn nếu lại nhịn a. Đồng Tề Thiên ngẩng mặt nhìn trời, có một loại triệt để im lặng cảm giác. Ta hiện tại cũng là quát tháo phong vân, dậm chân một cái chấn động tam sơn ngũ nhạc đỉnh cấp cao thủ a. A, đem so sánh với Đồng Tề Thiên lòng tràn đầy phiền muộn, phụ năng lượng đầy người, Thiên Tàn Thập Tú còn muốn càng thêm không chịu nổi. Cái này 10 cái canh giờ xuống tới, từng cái mệt giống như chó chết, giống như cháu trai, khó khăn kề đến đẳng cấp, thậm chí chưa kịp cùng Vân Dương chào hỏi, thẳng thôi vận lên sau cùng một chút xíu còn sót lại huyền khí. Quay lại riêng phần mình Sơn Phong nghỉ ngơi đi, lần này nghỉ ngơi không phải ngồi xuống, mà là giấc ngủ, nhất cực hạn ngủ say, này sẽ tiêu hao xuống tới, quả nhiên là khí không lực tẫn. Cái gọi là thân thể bị móc sạch nhiều nhất cũng liền không gì hơn cái này. Tại miễn cưỡng tính tọa nói, sẽ chỉ đối với thân thể tạo thành tiến một bước ngăn trở, chẳng để thân thể cơ năng bản thân điều tiết, tự nhiên khôi phục sau một khoảng thời gian, lại tiến hành huyền khí chữa trị, mới là chính đồ. Vân Dương thản nhiên đi ra chủ phong đại điện, nghênh đón hắn chính là Đồng Tề Thiên, cái kia nhìn giống như thần tiên ánh mắt. Đồng Tề Thiên này sẽ ánh mắt rất phức tạp, biến ảo khó lường, kinh ngạc, không thể tin, chất vấn, giống như nằm mơ ảo giác. Còn có chính là một loại chuyện cũ ung dung nghĩ lại mà kinh, thổn thức. Đồng lão, lần này Cửu Tôn Phủ hậu bối đệ tử có thể trên phạm vi lớn đột phá tinh tiến, hoàn toàn là may mắn mà có ngài luyện chế linh dược. Vân Dương cười ha ha một tiếng, tâm tình rất tốt, thuận miệng chính là một trận thổi phồng. Kỳ thật muốn nói thổi phồng cũng không hẳn vậy. Đồng Tề Thiên cung cấp thanh vân đan phía dưới 5 thuốc điệp ra, hiệu lực hùng vĩ đến cực điểm, thủ pháp luyện chế càng là độc đáo, để Vân Dương mở rộng tầm mắt. Một tiếng này ca ngợi chính là xuất phát từ nội tâm, nhìn mà than thở, cũng không nói ngoa. Đồng Tề Thiên khóe miệng co giật mấy lần, nửa ngày không nói gì. Đồng lão đừng nhìn ta một mặt bình tĩnh, kỳ thật tất cả đều là ra vẻ trấn tĩnh, trong lòng ta so bất luận kẻ nào đều muốn lo lắng a. Vân Dương thổn thức thật lâu, cái này mười mấy mười thành ta thời khắc lo lắng xuất hiện đồng lão ăn không nói tới cái chủng loại kia 2 thành 3 thành. Tỷ lệ tình huống, nếu là quả thật xuất hiện, còn không phải đem tâm ta đau chết a. May mắn mà có đồng lão lần này đan dược luyện được thực sự là quá ra sức, hoàn toàn phù hợp các đệ tử thể chất. Thế mà một cái đều không có tổn thất. Ha ha ha, ân. Đoạn văn này chính là từ đầu đến đuôi nghĩ một đằng nói một nẻo, nói hưu nói vượn, chỉ là ảnh đế diễn dịch, cho dù như thế nào nhìn xem thành khẩn, trong lòng đều là làm ra vẻ, là cho nên Đồng Tề Thiên, ngoặc kép, Cửu Tôn Phủ đằng sau có thể có thiên vận kỳ, Đồng lão vất vả có thể nói cư công chí vĩ, không ai bằng. Vân Dương cảm kích nói ra, theo phủ tôn nói như vậy, hôm nay chư đệ tử đột phá thành công, tất cả đều là lão phu công lao. Đồng Tề Thiên khóe miệng co giật nửa ngày, rốt cục phát ra âm thanh, chỉ là mỗi một điểm thanh âm, mỗi một chữ đều rất giống là từ trong hàm răng xinh xinh gạt ra giống như. Đó là đương nhiên a, Vân phủ tôn, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi coi như thật cái gì cũng không có làm. Ta ha ha ha, ta đương nhiên có làm việc. Ta thế nhưng là hộ pháp a, một khắc không rời hộ pháp ở bên, hết sức chăm chú, thật, cơ hồ liền cả ngón tay đầu đều không có động đậy. Chính là như vậy hết sức chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ, Vân Dương cười ha ha một tiếng, ta hiện tại thần hoàn khí tốt, trạng thái 10 phần, không có chút nào mệt mỏi, cảm giác có thể san bằng một ngọn núi. Đồng Tề Thiên cười ha ha, khinh bỉ nói, ngươi không cần đẩy, ngươi dùng miệng thổi, liền có thể thổi yên ổn ngọn núi. Ngài thật sự là quá khách khí, quá đề cao ta, này chỗ nào dám đảm đương. Ha ha ha ha, Đồng Tề Thiên rốt cục bộc phát, một cái thò người ra, trực tiếp đem Vân Dương cầm lên đến tiến nhập đại điện. Mắt như chuông đồng, tiểu tử, ngươi thành thành thật thật cùng lão tử nói rõ ràng, ngươi đến cùng là thế nào làm? Bằng không, lão phu hôm nay liền đem ngươi lột sạch đi ra bên ngoài đại quảng trường trượt một vòng. Ngươi nói lão phu có dám hay không? Câu nói này xem như lập tức bắt lấy Vân Dương chỗ yếu hại. Ta thế nhưng là trưởng môn a, ngươi để cho ta tại các đệ tử trước mặt trần chảy. Nói đùa cái gì? Hết lần này tới lần khác nói lời này người là Đồng Tề Thiên. Người ta chẳng những dám, còn có năng lực biến thành hành động. Lấy Vân Dương đối với lão nhi này ước định, mình coi như sinh sinh bất tức thần công làm tiếp đột phá. Thiên ý đao pháp lại có tinh tiến, thực lực như chư đệ tử đồng dạng vượt qua cảnh giới tăng lên đằng sau. Hơn phân nửa còn không phải người ta một tay đối thủ. Lẫn nhau chênh lệch chính là như thế cách xa. Hừ, Vân Dương cả giận nói, sĩ khả sát bất khả nhục, bản tôn há lại bức hiếp có thể đi vào khuôn khổ người. Nhưng đồng lão luôn luôn bản phủ khách khanh, coi là thật muốn biết mà nói, cũng không phải không được. Đồng Tề Thiên nói, ngươi nói thẳng điều kiện gì đi. Vân Dương đối với Đồng Tề Thiên kiêng kỵ phi thường, mà Đồng Tề Thiên đối với Vân Dương cũng rất có hiểu rõ. Ngày đó gặp mặt lần đầu, liền rất biết Vân Dương làm người, trực tiếp đem nói làm rõ. Đồng lão nếu biết lần này Thanh Vân Đan năm thuốc điệp ra sự tình không phải là đồng lão ngài toàn công, vậy lần này liền không nên xem như một sự kiện. Đồng lão tán thành sao? Đồng Tề Thiên gật gật đầu. Đương nhiên, lần này dùng dược thành công đến tận đây, tác dụng của ta xác thực bất quá mạt lưu, không tính một chuyện cũng có thể. Vân Dương nói, nếu đồng lão cũng nói như vậy, vậy ngài hiện tại coi như chỉ tính là hoàn thành hai chuyện. Mà lại, chuyện thứ nhất ngài còn chưa làm xong. Đồng Tề Thiên lật ra nửa ngày bạch nhãn, nói, thành giao. Vân Dương cười hắc hắc, nói, kỳ thật hôm nay chư đệ tử tất cả đều thành công lý do đơn giản đến cực điểm. Nói đến hay là nhờ có đồng lão trước đó đôi câu vài lời chỉ điểm, để cho ta sớm nhân ứng, lúc này mới có hôm nay từng đống trái cây. Đồng Tề Thiên cỡ nào kiến thức lịch duyệt, trong nháy mắt có chỗ lĩnh ngộ, ngạc nhiên nói, ngươi nói là ngày đó lão phu đề cập Hồ Tiểu Phàm có thể không nhìn năm thuốc điệp ra tác dụng phụ bình yên đột phá, ngươi mô phỏng Hồ Tiểu Phàm trạng thái ứng đối hôm nay chi cục. Vân Dương dương dương tự đắc, đồng lão chính là đồng lão, gặp gì biết nấy, tức thì hiểu rõ ta nhân ứng mạch suy nghĩ, mặc dù không trúng cũng không xa rồi. Đồng Tề Thiên lại là hừ lạnh một tiếng, đánh giám, thả ngươi nha cái dây cái giám. Ngươi nghe lão phu nói toạc ra Hồ Tiểu Phàm tự thân đặc dị nội tình thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm tới 74 mai linh căn bạt tủy quả, để các đệ tử toàn bộ đều thành liền tiên thiên linh tủy chi thân? Thậm chí, coi như ngươi coi thật làm ra đủ số lượng linh căn bạt tủy quả, như cũ không đủ để thành tựu chư đệ tử trước mắt thành tựu. Xem ra tiểu tử ngươi là không có ý định nói thật. Thật coi lão tử không dám lột ngươi a. Ngoặc kép chấm chấm, dấu bé thời gian đổi mới càng ngày càng sớm. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.